Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chẳng lẽ hắn là... Hô hô, ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu, như từng đạo mộng ảo lưu tinh xẹt qua, hội tụ thành đầu này đủ mọi màu sắc không gian, dòng lũ. Hơn 10 đạo thân ảnh, sừng sững tại không gian loạn lưu bên trong. Từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, áo phu dĩ nhiên là đem, luân hồi kim thân, truyền cho áo cổ tư tháp. Hừ, tứ thần thú tinh huyết, cái này tứ thần thú tinh huyết cuối cùng vẫn rơi xuống, áo phu, trên tay. Hủy diệt chúa tể, ô đặc, lôi đức, sắc mặt âm trầm, xem ra. Tứ thần thú tinh huyết chính là lâm lôi cùng áo cổ tư tháp vật phẩm giao dịch. Áo cổ tư tháp lại đem tứ thần thú tinh huyết. Bởi áo phu, ô đặc lôi đức sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm lôi hắn, ai, ô đặc lôi đức trong lòng cũng nổi nóng vô cùng. Mà lúc này, áo cổ tư tháp bên ngoài thân lại là dần dần hiển hiện mông lung hư ảnh. Hả, lâm lôi trong lòng thất kinh. Cẩn thận phía dưới, lập tức khống chế thủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân dung nhập thể nội. Lâm lôi, nếu như ngươi muốn mạng, hay là thối lui đi. Áo cổ tư tháp lạnh lùng nói, có cái gì chiêu số, cứ việc thi triển, nếu không, ta muốn phải động thủ. Lâm lôi nhìn như hào phóng, kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại, đã không mò ra cái này áo cổ tư tháp lai lịch. Nếu như tùy tiện công kích, có lẽ sẽ trúng chiêu. Hay là cẩn thận phòng ngự, trước tra rõ nội tình. Hừ, vậy ngươi liền chịu chết đi. Áo cổ tư tháp hừ lạnh một tiếng. Lâm lôi đáy lòng càng thêm cảnh giác. Áo cổ tư tháp ánh mắt như điện, lạnh lẽo nhìn lấy lâm lôi. Hắn bên ngoài thân hiển hiện hư ảnh khuếch trương ra, tạo thành một cái chừng 100 mét cao hoàng kim cự nhân huyễn ảnh. Cái kia ngập trời khi thế liền lâm lôi một thời gian cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Thiên phú thần thông, cái này áo cổ tư tháp, là cái gì thần thú? Thế nhưng là, hắn con cái có chân đủ 182 tên. Lâm lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Áo cổ tư tháp là thần thú. Oanh, một đạo kim hoàng sắc huyễn ảnh từ áo cổ tư tháp trong miệng bắn ra, kích xạ hướng lâm lôi. Lâm lôi tập trung tinh lực, cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm đến phòng ngự. Cái kia kim hoàng sắc huyễn ảnh cùng lâm lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm đụng chạm về sau, phốc một tiếng tiêu tán. Cái gì? Lâm lôi giật nảy cả mình. Thế nào yếu như vậy? Xem vừa rồi áo cổ tư tháp âm thanh động đất thế. Lâm lôi còn tưởng rằng là áo cổ tư tháp tuyệt chiêu mạnh nhất. Có thể thế nào đều không nghĩ tới. Cái này cũng chỉ là hư chiêu. Cái kia kim sắc huyễn ảnh lực công kích, chỉ sợ rơi trên người lâm lôi, đều không gây thương tổn được lâm lôi chút nào. Rõ ràng là cố ý dọa lâm lôi. Ha ha, lâm lôi, người thật sự là quá dễ lừa. Áo cổ tư tháp càn rỡ tiếng cười to tại lâm lôi trong đầu vang lên. Bị lừa, lâm lôi sắc mặt đại biến. Lúc này, áo cổ tư tháp dĩ nhiên đến ngoài vạn dặm. Siêu, lâm lôi tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cũng cực nhanh đuổi theo. Ngắn ngủi thời gian, lâm lôi cũng muốn minh bạch. Luân hồi kim thân chỉ là để cho hắn thân thể mạnh lên, vật chất công kích hơi mạnh lên chút, thật giống như ta long hóa, bất quá hắn cùng ta chênh lệch gấp 10, thân thể mạnh lên điểm này dao động, căn bản không cải biến được, hắn cùng thực lực của ta chênh lệch. Oanh, lâm lôi thể nội màu xanh sẫm là dung hợp chủ thần lực, điên cuồng bộc phát, long hóa trạng thái lâm lôi, toàn lực phía dưới. Không ngừng cùng áo cổ tư tháp rút ngắn khoảng cách. Cái này lâm lôi, thực lực dĩ nhiên là gia tăng nhiều như vậy. Vẻn vẹn, luân hồi kim thân, gia tăng chút thực lực ấy. Đối với hắn, căn bản vô dụng. Áo cổ Tư Tham mặc dù tùy tiện, đáy lòng cũng là phát khổ. Quay đầu nhìn một chút, ở phía sau Lâm Lôi đang không ngừng tiếp cận. Áo phu, mau lại đây đi, nếu không, thiên giới. Áo cổ Hoa Viên, áo cổ trong Hoa Viên có chân đủ 8 vị chủ thần. Đương nhiên trong đó một vị chính là áo cổ Hoa Viên chủ nhân, áo phu. Cái này Lâm Lôi thực lực gia tăng nhiều như vậy, bức bách đắc áo cổ Tư Tháp dạng này. Tóc trắng áo phu, đứng thẳng thân thể, ánh mắt thanh lãnh. Nếu như bị bức bách đến một bước cuối cùng, lấy áo cổ Tư Tháp tính cách, khẳng định lại làm như vậy. Ô Đặc Lôi Đức bọn hắn khẳng định cũng sẽ đoán được. Chấm ngoặc kép, không có cách nào. Lão giả áo bào trắng, áo phu, vung tay lên. Lập tức toàn bộ áo cổ Hoa Viên kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo mông lung quang mang, dung nhập áo phu thể nội. Áo vô lại nhân, tại trong Hoa Viên bọn người hầu, thậm chí 7 vị chủ thần đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Vì cái gì áo phu muốn thu khởi áo cổ Hoa Viên? Tê, áo vô khuôn mặt trầm tĩnh, vung tay lên, phía trước liền xuất hiện một khe hở không gian, lập tức cất bước tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Cái này 7 vị chủ thần chính là thần phục với áo phu 7 vị chủ thần, trong đó có Mạn Lỗ, Bột Thiếp mà bọn người. Áo phu đại nhân cảm xúc giống như không đúng. Mạn Lỗ cau mày nói, đi qua áo phu đại nhân gặp được lại lớn sự tình, cũng là mỉm cười đối mặt, căn bản không có sự tình làm cho áo phu đại nhân tâm cảnh biến hóa. Nhưng mới rồi, chấm ngoặc kép, một vị mái tóc dài màu xanh lam tam nhãn mỹ nữ cũng nghi ngờ nói. Mà lại, áo phu đại nhân rất ít đem áo cổ Hoa Viên vừa vặn mang theo. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nọ vậy hòa hệ chủ thần, Bột Thiếp mà, cũng là vung tay lên. Vỡ ra vết nứt không gian, lập tức dẫn đầu tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Cái khác 6 vị nghi hoặc chủ thần cũng không chần chờ, theo sát lấy xông vào không gian loạn lưu bên trong, muốn điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thần thức phát ra, cái gì? Cái này 7 vị chủ thần biến sắc. Lâm Lôi cùng áo cổ Tư Tháp, 2 vị này chúa tể cấp bậc cường giả. Chấm ngoặc kép, khi bọn hắn 7 người tiến nhập không gian loạn lưu thời điểm, quan sát trận chiến này chủ thần đã gia tăng đến hơn 20 người. Khó trách áo phu đại nhân đi qua, nguyên lai là áo cổ Tư Tháp gặp nạn. Những này thần phục với mệnh vận chúa tể, áo phu, các cường giả đều là biết rõ áo cổ Tư Tháp cùng áo phu giao tình. Đi, chúng ta bay qua, không trải qua kéo dài khoảng cách. Nếu không một khi bị tác động đến, chúng ta nói không chừng liền sẽ chết đi. Cái này 7 vị các chủ thần đồng dạng nhích tới gần. Thực ra rất nhiều quan chiến chủ thần đều hướng Lâm Lôi, áo cổ Tư Tháp 2 người nhích tới gần. Nhưng cùng lúc, tối thiểu phải bảo trì mấy ức dặm khoảng cách. Khoảng cách này, lấy chủ thần năng lực phản ứng mà nói, hẳn là tính tuyệt đối khoảng cách an toàn. Sóng năng lượng cùng cũng không có khả năng tác động đến xa như vậy, còn tổn thương đến chủ thần. Lâm Lôi giờ phút này cùng áo phu khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm, từ hơn vạn dặm đến mấy trăm dặm. Bởi vậy có thể thấy được hai người tốc độ chênh lệch. Tại hơn ngàn năm trước, Lâm Lôi tốc độ liền vượt qua áo phu một tia. Thực lực bây giờ tăng cường gấp 10. Mặc dù nói tứ dung hợp pháp tắc huyền áo chủ yếu là công kích phương diện, tại phương diện tốc độ gia tăng không lớn, dù cho không lớn, cũng là có gia tăng một chút. Rốt cuộc, bảo chi huyền áo, các loại, cũng là có thể để cho tốc độ bắn ra càng nhanh. Giờ phút này áo phu thân thể biến hóa, tốc độ gia tăng về sau, nhưng như cũ so Lâm Lôi chậm một chút. Ân, áo phu tới. Lâm Lôi thần thức tùy tiện phát hiện áo phu. Áo cổ Tư Tháp đồng dạng phát hiện áo phu tới. Hắn đại hỉ, ngay lập tức truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi như vậy truy sát ta, tin tức này đã để Áo Phu đại nhân biết rõ, ngươi hẳn phải biết, lần này vị diện chiến tranh, Áo Phu đại nhân lại nhiều thiếu ta một lần ân tình. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, Áo Phu đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Hừ, Áo Cổ Tư Tháp, ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực, uy hiếp đối ta vô dụng. Lâm Lôi cười lạnh nói, tốc độ lần nữa rút ngắn, dĩ nhiên đến 200 dặm khoảng cách. Lâm Lôi, ôn hòa thân cận thanh âm vang lên. Áo Phu đại nhân, Lâm Lôi rất có lễ đáp lại. Áo Phu giờ phút này mới từ thiên giới nơi đó hướng cái này chạy đến. Mà Lâm Lôi, Áo Cổ Tư Tháp từ Quang Minh thần vị diện bay ra ngoài không lâu. Khoảng cách song phương thực sự quá mức xa xôi. Dù cho Áo Phu toàn lực đuổi, đoán chừng tốt mấy phút mới có thể đuổi tới. Mà đối chủ thần mà nói, một giây đồng hồ liền có thể giao chiến không biết bao nhiêu lần. Cái này mấy phút, đầy đủ để cho Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tư Tháp phân ra sinh tử. Lâm Lôi, cái này Áo Cổ Tư Tháp là ta hảo hữu. Mặc kệ Lâm Lôi ngươi cùng Áo Cổ Tư Tháp hắn đến cùng có cái gì thù hận. Ta tại cái này, muốn khuyên một tiếng, Lâm Lôi ngươi tạm thời dừng tay đi. Áo Phu truyền âm nói, không có khả năng, Lâm Lôi bác bỏ, xem ở mặt ta trên mặt. Thế nào? Áo Phu thanh âm bình tĩnh như trước, mặc dù đối Áo Phu đi qua có một tia hảo cảm. Nhưng bây giờ Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận nộ ý. Lúc trước lừa chính mình, tứ thần thú tinh huyết. Trong đó có cái này mệnh vận chúa tể, Áo Phu, khi đồng lóa. Hiện tại, Áo Phu lại muốn khuyên chính mình buông tha Áo Cổ Tư Tháp. Rất xin lỗi, hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi ngữ khí trở nên cường ngạnh. Giờ phút này, Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tư Tháp, khoảng cách rút ngắn đến chừng 100 dặm. Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi phải tại của ta ngay dưới mắt? Quả thực là muốn giết hắn. Mệnh vận chúa tể, Áo Phu, cuối cùng nổi giận. Ngữ khí cũng biến thành có chút lạnh lùng. Ta vốn muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thế nhưng là ngươi, nếu như ngươi hôm nay quyết tâm làm như thế, như vậy ta cuối cùng chỉ có thể giết chết ngươi. Ta muốn giết ngươi, chỉ sợ còn không người ngăn được đi. Lâm Lôi đáy lòng trầm xuống. Áo Phu muốn động thủ. Một nháy mắt, Lâm Lôi trong đầu thay đổi thật nhanh. Dĩ nhiên nghĩ kỹ đường lui. Lâm Lôi, chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ, ngươi ta vẫn là bằng hữu. Áo Phu truyền âm nói. Chẳng lẽ chúng ta đi qua sẽ là bằng hữu? Lâm Lôi cười lạnh nói, nếu như là bằng hữu, ngươi còn biết trợ giúp cái kia Áo Cổ Tư Tháp cùng một chỗ lừa gạt ta. Nói cái gì để cho ta mẫu thân khôi phục tự do? Thuần túy là lừa gạt, ta cũng không tin, ngươi đường đường mệnh vận chúa tể, lại không biết thiên sứ khôi phục tự do bí mật. Áo Phu thở dài một tiếng, Lâm Lôi, nguyên lai ngươi vì cái này sinh khí. Lúc trước, ta muốn cầu cạnh Áo Cổ Tư Tháp, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Lôi, Áo Phu thanh âm đột nhiên lăng lệ, bởi vì giờ phút này Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tư Tháp khoảng cách không đủ 20 mét. Giết, Lâm Lôi không lưu tình chút nào, trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm lần nữa hiển hiện. Suy suy, vô tận bén nhọn kiếm khí ngưng tụ thành cột sáng. Không gian loạn lưu tại trước mặt nó, yếu ớt như là giấy mỏng, bị tùy tiện vỡ ra. Đạo kiếm khí này cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Xuyên thấu qua Áo Cổ Tư Tháp thân thể, kiếm khí cột sáng qua to, kiếm ánh sáng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Cái này cột sáng, xuyên thấu qua Áo Cổ Tư Tháp phần eo, dĩ nhiên là đem Áo Cổ Tư Tháp cả người chém ngang lưng. Phần eo càng là thành hư vô, Áo Cổ Tư Tháp tốc độ giảm mạnh, Lâm Lôi lập tức đã đến. Áo Phu, ta không có biện pháp. Áo Cổ Tư Tháp đột nhiên cười ha hà, ánh mắt có vẻ hơi điên cuồng, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, Vô số năm qua, không có người đem ta bức bách đến một bước này. Ta chỉ có trái với cùng áo phu ước định. Ngươi, chịu chết đi. Đạo này trầm thấp điên cuồng thanh âm. Tại Lâm Lôi trong đầu tiếng vọng. Lâm Lôi lại là trong lòng cười lạnh. Cái này áo cổ tư tháp. Trước đó cũng là chơi một chiêu này. Hù dọa người. Thế nào, đồng dạng chiêu số. Còn muốn đến lần thứ hai. Lâm Lôi truyền âm nói. Thực lực của ngươi ta rất rõ ràng. Trừ phi ngươi lại thiên phú thần thông này một ít đặc thù công kích. Đáng tiếc, ngươi không có. Nói xong Lâm Lôi dĩ nhiên lần nữa giơ lên sinh mệnh chí cao thần kiếm. Giờ phút này thân thể cắt thành hai đoạn áo cổ tư tháp. Né tránh năng lực đã không giống ngay từ đầu. Áo cổ tư tháp lại là sắc mặt lạnh lùng. Lập tức điên cuồng ngửa đầu gào thét. Ầm ầm, mơ hồ hư ảnh dần hiển hiện. Một đạo chu tước hư ảnh hiện lên ở áo cổ tư tháp đỉnh đầu. Tại áo cổ tư tháp bên trái hiện lên một đầu dài 2-3 mét thanh long hư ảnh. Tại hắn phía bên phải nhưng là hiện lên thần thú bạch hổ hư ảnh. Áo cổ tư tháp cái này nửa người thân thể phía dưới. Chính là nằm lấy thần thú huyền vũ hư ảnh. Áo cổ tư tháp lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Không có khả năng. Lâm Lôi đáy lòng cuồng hô bắt đầu. Một chiêu này rõ ràng là hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức, căn cứ tứ thần thú liên hợp thiên phú thần thông sáng tạo ra tuyệt chiêu thời không thác loạn. Ô Đặc Lôi Đức nói qua, hắn đem chiêu này chỉ là nói cho mệnh vận chúa tể áo phu, hơn nữa còn để cho áo phu lấy chí cao thần danh tiếng thề không được truyền cho người thứ hai. Hủy diệt chúa tể không có khả năng đem chiêu này truyền cho áo cổ tư tháp. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu một đạo quang mang hiện lên. Lâm Lôi chấn kinh nhìn xem đang thi triển, thời không thác loạn, áo cổ tư tháp. Chẳng lẽ hắn là, mà giờ khắc này, chung quanh không gian loạn lưu khu vực bởi vì, thời không thác loạn, một chiêu này, đã bắt đầu biến hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.